Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, đệ 516 trang. Cho nên Phù Xuyên liền xô ha 1000 vạn. Tiền người này đem đến 460 vạn tích phân, định hướng bên trong. Ở nhất định khu gian liền tính chúng. Nhưng chênh lệch càng nhỏ bồi phó suất càng cao, mà Phù Xuyên cũng cấp đối phương đã phát chính mình. Đại khái luyện kim đạt được khu gian, hai bên đều có trả giá cùng được đến. Cũng liền không cần trao đổi phó tích phân, nhưng hiện tại xem ra. Úy Minh Đường không phải ý tứ này, Úy Minh Đường phục eo. Tóc đen hoạt vai mà rơi. Xanh miết ngón tay tựa phiếm tuyết. Điểm hạ Phù Xuyên trước người một cái giá trị 500 vạn tích phân thú bông, đó là một đầu thật xinh. Đẹp nai con, đưa ngươi, tân hôn. Hoặc là tiểu bảo bảo hạ lễ, không biết vì sao. Phù Xuyên tổng cảm thấy người này cùng khai thiên nhãn dường như. Mang theo tích phân hài hước, nói chuyện cũng cố ý tạp đốn hạ, Phù Xuyên có điểm thất thần. Thầm nghĩ, thế giới này cô nương không biết có phải hay không bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh quá mức hiểm trở. Duyên cớ, dục sinh thật nhiều phúc hắc tính tình, trí nhiều hơn yêu không ở số ít. Đảo có vẻ nàng có điểm quẫn bách, vì sao là nai con đâu? Không ai biết, Phù Xuyên nhìn nhìn kia giống như lâm thâm khi thấy Lộc Trung có thể tưởng tượng linh. Tuấn nai con, cao nhã, linh động, cường đại lại thân Tuấn, nàng thất thần thời điểm. Những người khác trái tim đều đang rung động, bởi vì bọn họ đều thấy được tích phân biến hóa kỳ thật. Không ngừng là tạ khắc lệ đi. Đêm khuya 12 điểm sau. Tên biến động không ở số ít, cho nên, bọn họ ở nhìn đến Úy Minh Đường sau. Hậu chi hậu giác mới phát hiện người này tên đã xuất hiện ở đệ 13 vị, đúng vậy. 999 vạn phần, thập tam. Giống như địa ngục con số, 999. Làm như lâu lâu dài dài, rất có ngụ ý thứ tự cùng tích phân. Cũng giống nàng người này. Đặc biệt đến càng như là một loại độc nhất vô nhị tượng trưng, Đông Kha Cẩn lại lần nữa xác định Úy Minh Đường như vậy đặc biệt nữ tử. Không ai có thể cự tuyệt. Chẳng phân biệt nam nữ, nhưng như vậy cô nương hảo ý muốn đưa đồ vật. Làm nhân đố kỵ tạ nhân cha lại khôn khéo đến như là một con hồ ly, không được. Người hiện tại đưa ta. Chờ ngươi về sau kết hôn sinh con. Ta còn phải còn trở về. Làm không hảo còn phải thêm tiền, ta không cần, trừ phi ngươi viết một phần hiệp nghị nói không. Cần ta về sau tặng lễ, quá khôn khéo, tóc ti thượng đều tràn đầy tâm nhãn, này mẹ nó bàn tính đánh. Đến lão tử lão tổ tông tại địa phủ phía dưới đều có thể nghe thấy, những người khác đều sợ ngây người. Úy Minh Đường sửng sốt, biểu tình hơi phức tạp. Nhìn Phù Xuyên ánh mắt như là ở nhìn một cái bệnh tâm thần không để ý tới nàng. Khống chế máy truyền tin chụp ảnh, thuận tiện còn bắt một chiếc điện thoại qua đi, ai? Muội phu, đến từ đại cữu tử kia mềm mại lấy lòng thanh âm truyền tới, nàng ngủ rồi sao? A ra, không có nga, nàng hai ngày này ngủ đến thiếu, hiện tại xứng mấy cái muội muội xem tivi đâu, người muốn cùng nàng nói chuyện. Không đợi Phù Xuyên trả lời, bên kia liền xoay giọng nói, khắc lệ. Làm sao vậy? Không biết là đêm đã khuya, vẫn là phục gia vốn là buồn ngủ. Thanh âm có chút khàn khàn tư tính, nhưng thực ôn nhu, tuy là thanh tuyến thấp, nhưng mọi người nhĩ lực hiểu rõ. Này một đạo thanh thiển ôn nhu dò hỏi rơi xuống mọi người lỗ tai. Liền cùng một mảnh lông chim liêu qua trái tim, Úy Minh Đường đứng thẳng thân thể. Lẳng lặng nhìn ngồi xổm trên mặt đất cùng lão bà chụp video trò chuyện tạ nhân phu, người sau cũng không có bất luận cái gì bị thanh âm này ảnh hưởng cảm giác. Ít nhất hắn trong mắt cùng biểu tình không thấy giống nhau nam tử bị mê hoặc biến hóa. Nhưng thật ra trước sau như một bình tĩnh thả hết sức chuyên chú, ta muốn hỏi một chút ngươi thích. Cái nào? Bên này thú bông còn khá xinh đẹp. Ngươi có yêu thích sao? Phù Xuyên hỏi thật sự tùy ý. Bởi vì nàng xác cảm thấy này không phải chuyện gì, tuy là ích lợi lui tới. Nhưng nàng cảm thấy kinh Úy Minh Đường nhắc nhở, mới nhớ tới sinh con là yêu cầu hạ lễ, hơn nữa cô nương này không dễ dàng. Cái này đương khẩu, nàng hai cái thân phận đều ở bên ngoài làm chính mình sự. Cũng rất không chuyên nghiệp, đưa cái thú bông. khá tốt, bên kia Phục Gia an tĩnh chút. Sau hỏi, thú bông, muốn tích phân, không cần, chính ngươi dùng đi, nàng thế nhưng biết, Phù Xuyên nghi hoặc. Nhưng nghĩ vậy người cũng là đứng đắn áo thuật sư. Đối bên này năm tỉnh khảo hạch có chú ý cũng không kỳ quái, ngươi không chọn. Ta liền chính mình chọn. Đến lúc đó không thích hợp ngươi. Còn không bằng ngươi chọn lựa, Phục Gia biết người này nói một không hai. Rơi vào đường cùng, thấy được trong video đảo qua những cái đó thú bông, kia chỉ lộc, ngươi muốn. Không, là thích hợp ngươi, Phục Gia chính mình không tính toán muốn. Cho nên chọn chính là thích hợp Phù Xuyên. Phù Xuyên theo bản năng nhìn về phía Úy Minh Đường. Người sau nhướng mày, Tạ Khắc Lệ tên cặn bã này giống lộc sao? Ai biết được, Phù Xuyên thu hồi ánh mắt, làm Phục Gia sớm một chút đi nghỉ ngơi. Sau đó chỉ Hạ Lộc, Đông Kha Cẩn còn ở trong lòng phức tạp Tạ Khắc Lệ đối Phục Gia hảo. Nhưng cũng nhanh chóng tiến lên, xác định là nó sao? Là nó kia một mảnh, mấy cái đều mua đi tốt, những người khác. Ngoặc kép chấm than, nhưng bọn hắn còn không có phản ứng lại đây. Liền xem Đông Kha Cẩn cùng Đông Kha Hà Đồ hai người xoát xoát nhanh chóng đài thọ. Một chút đều không ướt át bẩn thỉu, nói như thế nào đâu. Xoát tạp tư thế rất tuấn tú, tiêu sái cực hạn, có thể nói mê người, nhưng người sáng suốt lại cảm thấy. Hai huynh muội lại như là nóng lòng lấy lòng người trong lòng si hán. Hoặc là tranh giành tình cảm người theo đuổi, vội vàng. Kiên định, liếm cẩu, đài thọ thời điểm. Úy Minh Đường phát hiện này hai huynh muội nhìn chính mình vài mắt, ánh mắt kia. Tranh sủng. Úy Minh Đường trong lòng quái quái, cảm thấy buồn cười, lại nhịn không được nhìn nhìn còn ngồi xổm trên mặt đất Tạ Khắc Lệ, một cái kem mau ăn xong rồi. Còn ngồi xổm kia, cũng không biết suy nghĩ cái gì, người này trang điểm cử chỉ hằng ngày tên du thủ du thực có đôi khi. Như là trang, có đôi khi lại không giống, luôn có chút chính mình yêu thích giấu ở thật thật giả giả ngụy trang sắc, bao gồm ăn kem. Hết chương.